Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 74, Sa Mạc Người Chế Tạo. Ohaha Yagami Kyo, đây là ta cho ngươi đặc biệt thiết lập quan tài. Không cần mộ bia đại tự nhiên sa mạc quan tài. Haha, Crocodile điên cuồng cười to nhìn bị Lưu Sa cuốn vào đến trung tâm Yagami Kyo. Hắn đã có thể đoán được Yagami Kyo bị chôn sống cảnh tượng. Tạp vê trí vê trùng Robin lo lắng nhìn Yagami Kyo. Không sẽ cứ như vậy bị chôn sống đi. Đã nói để cho ta trở thành nữ nhân ngươi bảo đảm đây. Đi đâu? Còn có thể làm được hay không? Đút cho các ngươi không lo lắng sao? Robin nhìn về phía một bên tứ nữ. Thật giống như không có cần lo lắng ý tứ. Lo lắng cái gì? Liền loại trình độ này công kích là có thể giết chết nam nhân. Ta khuyên ngươi cũng không cần làm hắn nữ nhân được. Sống chết nên. Leon phi thường nhàn nhã ôm Bonnie. Robin đạt được trả lời như vậy phi thường kinh ngạc. Có thể lúc này, bị Lưu Sa cuốn vào trọng tâm Yagami Kyo. Lại là quỷ dị bay lên. Cái gì? Lại có thể bay? Crocodile khiếp sợ nhìn bay lên Yagami Kyo. Hoàn toàn không minh bạch người này rốt cuộc là bao nhiêu loại năng lực. Tiếp theo chính là ngươi tử kỳ. Yagami Kyo vừa nói. Đem người thượng hỏa diễm cho triệt tiêu. Tay phải tại từ cánh tay phải trên nắm một cái. Nhượng cả cánh tay đều bắt đầu chảy máu. Còn có tay trái cũng giống vậy đem cánh tay trái cho nắm một cái. Nhượng cánh tay trái đều chảy ra không ít máu tươi. Làm gì à đây là... Bonnie không tưởng tượng nổi đây là muốn làm gì. Nhưng tiếp theo Yagami Kyo hành động. Chính là khiếp sợ tất cả mọi người. Đưa cánh tay lấy ra huyết hậu. Yagami Kyo dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Crocodile. Đi tới trước người đối phương sau. Tay phải nắm quyền cõng lên sau lưng. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá Crocodile nhìn Yagami Kyo động tác. Chính muốn cười to thời điểm. Yagami Kyo chính là một quyền đánh tới. Phanh, đương quyền thứ nhất đánh trúng thời điểm. Crocodile liền trong lòng khiếp sợ. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì chính mình nguyên tố hóa thân thể. Còn sẽ bị Yagami Kyo đánh trúng. Bịch bịch rầm rầm, bất kể Crocodile khiếp sợ. Yagami Kyo hai quả đấm không ngừng thay nhau Haki đánh thân thể của hắn. Không ngừng đánh mười mấy quyền sau. Tiếp lấy mãnh liệt quăng ra hai cái hỏa diễm long cuốn đánh trúng thân thể của hắn nổ mạnh sau. Ngay tại Crocodile muốn mượn hỏa diễm nổ mạnh lúc. Muốn nguyên tố hóa thân thể. Điểm này bị Yagami Kyo dùng Haki quan sát Haki cho dự trù. Liền nhanh chóng nâng lên đầu gối đụng Crocodile cầm. Đem phía bên kia đánh bay đến không trung sau. Yagami Kyo xúc lực dùng xuống phách thối cách thức. Bạo lực bổ vào trên người. Bịch bịch ba ấm. Yagami Kyo gần người thể thuật liên chiêu thuận lợi sau. Cái này làm cho Robin bọn người phi thường giật mình. Vừa mới bắt đầu là thật không minh bạch hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng là sau đó. Xem cánh tay hắn cùng chân tươi mới huyết hậu liền minh bạch. Nước có thể để cho cắt trở thành cố thể. Giống vậy, huyết dịch cũng là nước một loại. Giống vậy có thể để cho cắt trở thành cố thể. Robin tự nhiên biết rõ Rốc Lạc Đao yếu chút gì. Vốn là hắn còn nói cho Yagami Kyo tới. Nhưng không nghĩ tới hắn từ trong chiến đấu tự mình tìm tòi đến cái này bí quyết. Ngạch a a bị Yagami Kyo liên chiêu đánh trúng. Crocodile tức giận vô cùng giống giận. Sa mạc bảo đao Crocodile đem cánh tay biến thành cắt nhận sau. Thậm chí còn bắt đầu cự đại hóa đối với. Đúng, Yagami Kyo thả ra. Rầm rầm khi bị cự đại hóa cắt nhận thả ra ngoài sau. Mặt đất cũng liền sau đó bị chém ra. Có thể tưởng tượng được cái này sắc bén độ mạnh như thế nào. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Chạy về phía Crocodile tốc độ không giảm. Chẳng qua là hơi chút né tránh sau. Tiếp tục trùng kích đi qua. Nhìn thấy Yagami Kyo né tránh chính mình chiêu thức. Còn chạy hướng mình sau. Crocodile trong lòng biết không thể để cho hắn nhích lại gần mình. Nếu là tiếp tục như vậy nữa. Đánh cận chiến nổi tiếng Yagami Kyo. Khả năng liền thật sẽ giết hắn. Xâm thực luân hồi. Crocodile giống giận. đem tay trái tiếp xúc mặt đất sau khiến cho khô nứt. Đồng thời cũng sắp tiếp xúc sinh vật cùng vật kiện thủy phân đều hút khô. Hơn nữa còn là dần dần tăng thêm phạm vi. Rầm rầm rầm, to lớn như vậy động tác. Yagami Kyo cũng cảm giác phụ cận tất cả sinh vật thủy phân đều tại bị hút khô. Yagami Kyo nhìn thấy xa xa Akame mấy người sau, chạy nhanh hướng Crocodile, đồng thời tay phải cùng tay trái, hai tay không ngừng quăng ra năm đám hỏa diễm, phân biệt đánh về phía Akame, Leon, Anvida, Bonnie còn có Robin, năm người trước người nhảy đến trên ngọn lửa. Nếu không thân thể các ngươi sẽ bị hút khô. Yagami Kyo hét lớn một tiếng, nhắc nhở ngũ nữ nhảy đến hắn thả ra ngoài ngọn lửa màu đen phía trên. Akame các nàng không do dự liền nhảy tới. Robin là trần chờ thoáng cái. Dù sao đây là hỏa diễm, mà không phải kẹo đường. Các nàng đứng ở trên ngọn lửa, thật không có chuyện gì sao? Nhưng trần chờ sau đó, trong lòng không lý do đối với hắn một cỗ tín nhiệm. Vẫn thật là nhảy tới. Két khi nàng nhảy lên sau, nàng tọa giá là một mực quái vật, nhưng là trong nháy mắt trở nên khô héo, toàn thân thủy phân đều bị hút khô. Cho dù là nàng mới vừa làm một chút xe cũng bị hút khô, từ đó hóa thành cát. Này đây hoàn toàn chính là một cái sa mạc người chế tạo à. Leon nhìn thấy kinh khủng này hút lấy nước phân năng lực sau, cũng không khỏi cảm thấy giật mình, ngay cả nham thạch cũng có thể hút khô thủy phân, sau đó đem hóa thành cát. Đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào năng lực à. Yagami Kyo xem thấy các nàng nhảy đến trên ngọn lửa đứng sau đó cũng yên lòng. Hỏa diễm có thể ngăn cách Crocodile hút lấy thủy phân lực lượng, cũng tránh khỏi các nàng thân thể sẽ bị rút sạch. Xem thấy các nàng không sau đó, Yagami Kyo quay đầu nhìn đưa tay tiếp xúc trên mặt đất mà nửa ngồi nửa quỳ Crocodile. Hữu quyền cõng lên sau lưng, điên cuồng xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm. Hỏa ma, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo bên phải quyền thượng điên cuồng tiếp tục lực lượng cùng hỏa diễm. Đồng thời chân trái cùng chân phải cũng đồng thời thả ra màu sắc bất đồng hỏa diễm. Theo thứ tự là kim sắc Flame of Rebuild cùng màu đen Thái Dương Chi Viêm. Oanh, đương hai chân trên bao quanh hỏa diễm sau, hai loại hỏa diễm nhất thời nổ mạnh. Đồng thời, mượn hai chân thượng hỏa diễm nổ mạnh trợ lực, Yagami Kyo hướng nhảy dựng lên. Tốc độ thật nhanh hướng nhảy đi tới Crocodile trước người. Trọng lượng hình bảo cát Crow Dakota này nhìn thấy đã trùng kích đi tới trước người hắn Yagami Kyo. Tại lòng bàn tay nhanh chóng thả ra một cái đại hình bảo cát long quyển đối với. Đúng, người sau đập tới. Nhưng là, Yagami Kyo đem đeo ở sau lưng tiếp tục lực lượng cùng hỏa diễm quả đấm. Đánh khi đi tới sau khi, trọng lượng hình bảo cát không chịu nổi một kích liền bị đánh nát. Mà còn, Yagami Kyo quả đấm, còn không trở ngại chút nào đánh về phía hắn lồng ngực. Ảo ảnh, Yagami Kyo quả đấm mặt ngoài có huyết dịch. Trong quả đấm bộ tiếp tục lực lượng cùng hỏa diễm, đồng thời còn mượn hai chân hỏa diễm nổ mạnh làm lực đàn hồi. Một chiêu này, hỏa ma ảo ảnh, uy lực có thể tưởng tượng được. Crocodile căn bản là không có thể tránh né. Phanh ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.